Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 741, âm sát chi lực. Bạch Hổ Thánh Điển, nguyên bản chỉ là địa cấp hạ giai luyện thể bảo điển, bất quá ở thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo dưới, hiện giờ đã lột xác trở thành địa cấp trung giai luyện thể bảo điển, chút nào không thể so Kỳ Vân Linh Đảo bất luận cái gì một môn luyện thể bảo điển kém, thậm chí có thể nói trắng ra Hổ Thánh Điển bằng vào này đặc thù hiệu quả cùng cường hãn tác dụng đã đủ để vấn đỉnh Kỳ Vân Linh Đảo đệ nhất luyện thể bảo điển vị trí. Mà Bạch Hổ Thánh Điển chẳng qua là tứ tượng thánh điển đệ tam bộ, hiện giờ tứ tượng thánh điển cuối cùng một bộ Thanh Long Thánh Điển đã bị thần khí thịnh đường suy đoán ra 1/3, dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, ở Giang Tâm Thành tham gia vô thượng rèn luyện phía trước, thần khí thịnh đường hẳn là có thể suy đoán ra hoàn chỉnh Thanh Long Thánh Điển. Tứ tượng thánh điển liền tính là phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo đều thuộc về nhất đỉnh bảo điển chi nhất, thậm chí bằng vào tứ đại đặc thù hiệu quả danh chấn ám dạ quần đảo. Chính là tứ tượng gia tộc trấn gia chi bảo, có thể bằng được giống nhau thiên cấp luyện thể công pháp, nếu là có thể suy đoán ra tân Thanh Long Thánh Điển, lại trải qua thần khí thịnh đường cải tạo lúc sau, nói không chừng Thanh Long Thánh Điển có thể nhảy trở thành thiên cấp luyện thể công pháp, cũng là ám dạ quần đảo cường đại nhất luyện thể công pháp chi nhất, thông qua Bạch Hổ Thánh Điển cấu tạo ra Bạch Hổ đồ án, có thể dựng dục ra âm sát chi lực cùng vạn năm hàng băng chi lực giống nhau, đồng dạng chia làm một năm đến vạn năm. Năm số càng nhiều âm sát chi lực, uy lực của nó liền càng thêm khủng bố, chờ đến Giang Tâm Thành đem Bạch Hổ Thánh Điển tu luyện đến dựng dục ra vạn năm âm sát chi lực trình độ, giơ tay nhất chân chi gian liền có thể phóng xuất ra đủ để hủy thành diệt quốc kinh người lực lượng, đóng băng vạn dặm bất quá bình thường việc, như vậy đặc thù hiệu quả tuyệt đối có thể nói khủng bố, có thể trên diện rộng độ mà gia tăng Giang Tâm Thành sức chiến đấu, khoanh chân mà ngồi, thần khí thịnh đường phụ trợ tác dụng phát huy đến chính thành. Giang Tâm Thành bắt đầu trong tim trung cấu tạo Bạch Hổ đồ án, chỉ có cấu tạo ra Bạch Hổ đồ án mới có thể đủ dựng dục ra âm sát chi lực, loại này âm sát chi lực có thể thời thời khắc khắc rèn luyện Giang Tâm Thành thánh thể, chờ đến thánh thể cường độ tăng lên rồi, cường đại thánh thể liền có thể cấu tạo ra càng cường Bạch Hổ đồ án, càng cường Bạch Hổ đồ án có thể dựng dục ra càng cường âm sát chi lực, tiếp tục rèn luyện Giang Tâm Thành thánh thể, do đó hình thành một cái tốt tuần hoàn, lấy cực nhanh tốc độ tăng lên Giang Tâm Thành thực lực, có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành lại đã sớm đem Bạch Hổ Thánh Điển hiểu rõ, hiện giờ tu luyện lên quả thực không cần quá dễ dàng, ngắn ngủn mấy cái canh giờ công phu, Giang Tâm Thành trái tim bên trong lại hiện ra một quả nho nhỏ Bạch Hổ đồ án, giờ này khắc này Huyền Vũ đồ án cùng Chu Tước đồ án đều đã khuếch trương tới rồi cực hạn, từng người có ngàn dặm phạm vi, mà bình thường dưới tình huống tu luyện tứ tượng thánh điển tứ tượng gia tộc người, trái tim bên trong Huyền Vũ đồ án, Chu Tước đồ án chỉ có trăm dặm phạm vi, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, Huyền Vũ đồ án, Chu Tước đồ án không chỉ có diện tích là bọn họ gấp 10 lần, ngay cả bên trong vạn năm hàng băng chi lực cùng Chu Tước Thánh Viêm cũng so với bọn hắn lợi hại gấp trăm lần không ngừng, Bạch Hổ đồ án vừa mới cấu tạo ra tới thời điểm chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, ở ổn định lúc sau liền bắt đầu dựng dục phục lên ra từng sợi màu xám lực lượng, loại này lực lượng băng hàng thấu xương. Nháy mắt bao phủ Giang Tâm Thành thánh thể bất luận cái gì một chỗ, không ngừng đóng băng rèn luyện Giang Tâm Thành thánh thể, một chút mà tăng lên Giang Tâm Thành thánh thể, một năm âm sát chi lực, theo Bạch Hổ đồ án xuất hiện, âm sát chi lực bị thuận lợi mà dựng dục ra tới, tuy rằng trước mắt chỉ là một năm âm sát chi lực, chính là uy lực của nó chi cường chút nào không thua kém với Huyền Vũ đồ án dựng dục ra vạn năm hàng băng chi lực, thậm chí một năm âm sát chi lực uy lực chính là vạn năm hàng băng chi lực mấy lần trở lên. Như vậy âm sát chi lực, tuyệt đối có thể đối 11 cấp thượng giai nguyên thú cũng tạo thành thương tổn, mà theo năm số tăng nhiều, âm sát chi lực uy lực cũng đem biểu phi tiến mạnh, chờ tới đến trình độ nhất định thời điểm, liền tính là 11 cấp thượng giai nguyên thú bị đánh trúng cũng muốn bị ướp lạnh trong đó, đương nhiên giới hạn trong hỏa thuộc nguyên thú, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới âm sát chi lực uy lực như thế chi cường, một năm âm sát chi lực cũng đã lợi hại như vậy, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành tiếp tục tu luyện Bạch Hổ Thánh Điển, lấy hắn hiện giờ thánh thể cường độ, hẳn là có thể thừa nhận càng thêm lợi hại âm sát chi lực, thời gian chuyển dời, có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện thẳng tắp tiêu thăng, một ngày qua đi, Giang Tâm Thành trái tim trung Bạch Hổ đồ án liền khuếch trương tới rồi mấy thước phạm vi, đã có thể dựng dục ra 10 năm âm sát chi lực, nếu không phải Giang Tâm Thành cảm giác được chính mình thánh thể đã có chút không chịu nổi, chỉ sợ có thể đem Bạch Hổ Thánh Điển tăng lên tới càng cao cảnh giới, bất quá không quan hệ, hắn thông linh trong bình còn có một đóa 4000 năm thông linh địa tâm hỏa,

50 nói ám báo thánh văn. 80 nói ám báo thánh văn. 100 nói ám báo thánh văn. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ thời gian, Giang Tâm Thành thánh thể thượng ám báo thánh văn số lượng liền đạt tới 100 nói, mà bình thường dưới tình huống bình thường ám báo cảnh cường giả nếu muốn ở thánh thể thượng ngưng tụ ra một đạo ám báo thánh văn, trên cơ bản yêu cầu 100 năm thời gian. 100 nói chính là 1 vạn năm, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thánh thể thượng ngưng tụ ám báo thánh văn liền đạt tới 100 nói, hơn nữa thẳng đến lúc này, vạn năm thông linh địa tâm hỏa trung kỳ dị lực lượng mới gần dùng hết mấy chục phần có một, nhìn như dùng cũng không nhiều, chính là phải biết rằng vạn năm thông linh địa tâm hỏa chính là có thể làm ám báo 6 ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả thực lực tăng lên một mảng lớn chí bảo, ở kỳ vân linh đảo không có 100 triệu trở lên nguyên tinh. Căn bản vô pháp mua được một đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa, thậm chí dù ra giá cũng không có người bán. Một đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa ít nhất có thể làm ám báo 6 ảnh đỉnh cường giả ngưng tụ ra mấy trăm nói ám báo thánh văn. Ám báo 6 ảnh chi cảnh đỉnh cường giả ngưng tụ một đạo ám báo thánh văn yêu cầu lực lượng là cỡ nào khổng lồ. Hiện giờ như thế khổng lồ lực lượng tác dụng đến Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái ám báo song ảnh chi cảnh tu luyện giả trên người, có thể nghĩ có thể cấp Giang Tâm Thành mang đến bao lớn tăng lên. 100 nói ám báo thánh văn. 130 nói ám báo thánh văn. 150 nói ám báo thánh văn. 200 nói ám báo thánh văn. 300 nói ám báo thánh văn. 500 nói ám báo thánh văn. 600 nói ám báo thánh văn. 800 nói ám báo thánh văn. 1000 nói ám báo thánh văn. Mãi cho đến 1100 nói ám báo thánh văn. Một đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa, ước chừng làm Giang Tâm Thành thánh thể thượng nhiều 1000 nhiều nói ám báo thánh văn, tỉnh đi Giang Tâm Thành gần 100 năm khổ tu, vạn năm thông linh địa tâm hỏa giữa chất chứa kỳ dị lực lượng nhiều, vượt qua Giang Tâm Thành tưởng tượng, bất quá ngẫm lại một đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa có thể làm ám báo 6 ảnh đứng đầu cường giả hội tụ ra mấy trăm nói ám báo thánh văn, hiện giờ lại cũng chỉ là làm Giang Tâm Thành thánh thể thượng nhiều 1000 nhiều nói ám báo thánh văn, khoảng cách đột phá còn có như vậy xa khoảng cách. Giang Tâm Thành cũng không khỏi cười khổ, dựa theo như vậy tốc độ, nếu muốn đem thực lực đột phá đến ám báo 4 ảnh chi cảnh, ít nhất cũng yêu cầu mấy chục đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa, cũng chính là quá 100 tỷ nguyên tinh, theo kịp kỳ gia mấy ngàn năm tích lũy, này còn chỉ là đem thực lực tăng lên tới ám báo 4 ảnh chi cảnh, nếu muốn từ ám báo 4 ảnh chi cảnh tăng lên tới ám báo 6 ảnh chi cảnh, chỉ sợ chỉ có đem toàn bộ kỳ vân linh đảo tài nguyên đều chồng chất đến Giang Tâm Thành trên người. Mới có như vậy một tia khả năng, hắn tu luyện thật sự là quá hao phí tài nguyên, dựa theo như vậy tốc độ phát triển đi xuống, kỳ vân linh đảo này tòa trung cấp linh đảo đều cung cấp nuôi dưỡng không được hắn, Giang Tâm Thành tiêu hao tài nguyên tốc độ tổng số lượng, quả thực có thể nói khủng bố, mấy chục thiên thời gian, lợi dụng vạn năm thông linh địa tâm hỏa lực lượng, Giang Tâm Thành chẳng những ngưng tụ ra 1000 nhiều nói ám báo thánh văn, càng là đem Bạch Hổ Thánh Điển tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Trái tim bên trong Bạch Hổ đồ án bên trong âm sát chi lực đã đạt tới ngàn năm hỏa hậu, ngàn năm âm sát chi lực đã có thể đối 11 cấp thượng giai nguyên thú tạo thành bị thương nặng, cảm thụ được Bạch Hổ đồ án trung băng hàng thấu xương ngàn năm âm sát chi lực, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trường thân dựng lên, chuẩn bị đi ra ngoài thử xem ngàn năm âm sát chi lực uy lực, chỉ là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành cảm giác được dưới chân dưới nền đất chỗ sâu trong, truyền đến trầm rập thanh âm, sắc mặt hơi đổi. Giang Tâm Thành lập tức thu hồi vững chắc trận, sau lưng tia chớp song kỳ lập lòe, mang theo hắn lao ra này tòa núi lớn, xuất hiện ở đỉnh núi, như thế kinh người ầm vang thanh, chẳng lẽ là có siêu đại hình núi lửa chuẩn bị phun trào, nếu thật là nói như vậy, hỏa vụ chi đảo liền lại muốn nghênh đón một hồi kiếp nạn, cho dù lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực cũng không dám cam đoan tự thân an toàn, vội vàng thoát đi này tòa núi lớn, rời xa hỏa vụ chi đảo trung ương bộ phận. Ở hỏa vụ chi đảo trung ương có 3 tòa siêu đại hình núi lửa, mỗi một tòa đều có gần ngàn phạm vi, một khi phun trào nói quả thực giống như tận thế, bất luận cái gì một tòa siêu đại hình núi lửa phun trào đều có thể đủ bao trùm cả tòa hỏa vụ chi đảo, có thể phục lên ra đếm không hết màu đen liệt hỏa cùng huyết sắc khói độc, nháy mắt diệt sát hỏa vụ chi trên đảo số phần có một trở lên nguyên thú, uy lực khủng bố thật sự, Giang Tâm Thành không màng tất cả mà chạy ra mấy trăm dặm ngoại. Cơ hồ ra hỏa vụ chi đảo tầng khí quyển, lơ đãng gian quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện ở vào hỏa vụ chi đảo trung ương 3 tòa siêu đại hình núi lửa như cũ bình tĩnh vô cùng, cũng không có giống muốn phun trào dấu hiệu, chính là vừa mới kia kinh thiên động địa ầm vang thanh là chuyện như thế nào, chờ đợi mấy cái canh giờ, Xác định kia ba tòa siêu đại hình núi lửa cũng không có phun trào dấu hiệu về sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa trở lại hỏa vụ chi trên đảo, sưu tầm các loại bảo vật, đánh chết các loại nguyên thú. Nửa tháng sau, dãy núi bên trong, Giang Tâm Thành lần đầu tiên cùng một con 11 cấp thượng giai nguyên thú đối thượng. Này chỉ 11 cấp thượng giai nguyên thú chính là nuốt hỏa người khổng lồ, thân cao 100 mét, cầm trong tay cự bổng, toàn thân lượn lờ ở màu đen liệt hỏa giữa, chính là hỏa vụ chi đảo bá chủ chi nhất, thực lực chút nào không ở mây lửa độc sư dưới. Giang Tâm Thành sở dĩ dám đối với phó này đầu nuốt hỏa người khổng lồ, chủ yếu là bởi vì nuốt hỏa người khổng lồ tuy rằng là 11 cấp thượng giai nguyên thú, chính là động tác tương đối trì độn, Giang Tâm Thành liền tính là đánh không lại nó cũng có thể chạy trốn. Lại còn có thể dựa vào tốc độ ưu thế cùng nuốt hỏa người khổng lồ giằng co chiến đấu, cho nên Giang Tâm Thành mới lựa chọn nuốt hỏa người khổng lồ làm chính mình đối phó đệ nhất chỉ 11 cấp thượng giai nguyên thú. Ngao, nuốt hỏa người khổng lồ trong tay cự bổng múa may, giống như núi cao áp đỉnh, hướng tới Giang Tâm Thành oanh kích không ngừng, Giang Tâm Thành một chút cũng không dám làm này cự bổng đụng tới, thậm chí liền sát đến cũng không dám, như thế trầm trọng cự bổng. Liền tính chỉ là sát thượng một chút cũng có thể đủ bị thương nặng Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành không dám làm cự bổng sát đến. Sau lưng tia chớp song kỳ không ngừng phe phẩy. Bước chân chi gian có màu lam quang mang lập lòe. Tia chớp song kỳ cùng lam quang độn hai người chồng lên mang theo Giang Tâm Thành quay lại thoáng động. Né tránh nuốt hỏa người khổng lồ cự bổng. Giang Tâm Thành thi triển thân pháp chiến kỹ tự nhiên chính là vân gia trấn gia chiến kỹ lam quang độn. Cũng là hắn từ hoa vô tội nơi đó được đến chí bảo chi nhất. Trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo lúc sau, cửa này thân pháp chiến kỹ thuận lợi mà tấn chức trở thành địa cấp thượng giai chiến kỹ, uy lực bạo tăng một mảng lớn. Giang Tâm Thành tiêu phí mấy ngày thời gian liền đem Lam Quang Độn tu luyện thành công, hơn nữa đem chi tăng lên tới chút thành tựu chi cảnh, cùng tia chớp song kỳ lẫn nhau kết hợp, hình thành một bộ độc thuộc về Giang Tâm Thành né tránh phương pháp. Đối mặt nuốt hỏa người khổng lồ cùng oanh lạm tạc, Lam Quang Độn cùng tia chớp song kỳ kết hợp bước đầu hiện uy, làm Giang Tâm Thành lần lượt tránh thoát nuốt hỏa người khổng lồ nhất định phải được một đòn trí mạng. Bất quá bởi vì có chút trúc trắc duyên cớ, Giang Tâm Thành chút nào đánh trả chi lực đều không có, bị nuốt hỏa người khổng lồ đánh chật vật chạy trốn. Mắt thấy này một cái cự bổng liền phải dừng ở Giang Tâm Thành trên người. Chương 744, Ngọn lửa chi tâm. Bởi vì Giang Tâm Thành vừa mới đem Lam Quang Độn tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh, phối hợp tiêu chớp song kỳ thi triển thời điểm cũng không thuần thục. Đối mặt nuốt hỏa người khổng lồ thế như núi nhạc cự bổng khó tránh khỏi có làm lỗi thời điểm. Mắt thấy này một cái cự bổng liền phải đem Giang Tâm Thành oanh thành thịt vụn. Sống chết trước mắt Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Giấu ở thịnh đường không gian trung ngân hà hào đột nhiên xuất hiện. Che ở Giang Tâm Thành trước mặt. Oanh, cùng với đinh tai nhức óc tiếng gầm rú. Ngân hà hào mặt trên lượng lờ quang mang ảm đạm rồi một ít. Mặt trên bố trí trận pháp có một tòa bị trực tiếp nổ nát. Làm Giang Tâm Thành rất là đau lòng. Thu hảo ngân hà hào. Bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lại lần nữa thi triển Lam Quang Độn, phối hợp tia chớp song kỳ du tẩu ở nuốt hỏa người khổng lồ chung quanh, né tránh nuốt hỏa người khổng lồ lần lượt tiến công. Lần đầu tiên cùng 11 cấp thượng giai nguyên thú chém giết, cái loại này áp lực không phải người bình thường có thể thừa nhận. Huống chi Giang Tâm Thành còn chỉ là một cái mới vào ám báo song ảnh chi cảnh tu luyện giả, thực lực cùng 11 cấp thượng giai nguyên thú kém hai cái tiểu cảnh giới, vừa mới bắt đầu mấy cái canh giờ. Giang Tâm Thành chút nào đánh trả chi lực đều không có, chỉ có thể đủ né tránh, lại lóe lên trốn, một bên né tránh, một bên đem Lam Quang Độn cùng tia chớp song kỳ kết hợp ở bên nhau, quay lại tung hoành, lần lượt tránh thoát nuốt hỏa người khổng lồ tiến công. Bởi vì rất nhiều lần trốn tránh không kịp, Giang Tâm Thành không thể không đem Ngân Hà Hào lấy ra ngạnh kháng, kết quả làm Ngân Hà Hào thượng phòng ngự trận pháp bị nổ nát một nửa, còn hảo theo thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành né tránh lên càng ngày càng thuần thục. Sử dụng ngân hà hào số lần tự nhiên cũng càng ngày càng ít. Mấy cái canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành né tránh động tác càng thêm thành thạo, dần dần mà đem Lam Quang Độn cùng tia chớp song kỳ hoàn toàn kết hợp ở bên nhau, né tránh lên thuận buồm xuôi gió, bị nuốt hỏa người khổng lồ đánh trúng số lần càng ngày càng ít. Giang Tâm Thành thực lực ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến bộ, ở nuốt hỏa người khổng lồ cường đại áp lực dưới, Giang Tâm Thành vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là sức chiến đấu, tăng lên tốc độ đều thực mau. Càng đừng nói còn có thần khí thịnh đường tùy thời phân tích lợi và hại được mất, cấp Giang Tâm Thành bằng giai chỉ đạo, kể từ đó Giang Tâm Thành tiến bộ tốc độ cực nhanh là cùng giai tu luyện giả trăm ngàn lần. Trong nháy mắt lại là mấy cái canh giờ qua đi, dần dần mà Giang Tâm Thành bắt đầu phản công, từng đạo rừng trúc kiếm khí từ Giang Tâm Thành trong tay bắn ra, dừng ở nuốt hỏa người khổng lồ trên người, bất quá bởi vì không có ở kiếm khí trung dung nhập ngàn năm âm sát chi lực, cho nên rừng trúc kiếm khí trừ bỏ ở nuốt hỏa người khổng lồ trên người lưu lại đạo đạo hỏa tinh, liền không có cái khác hiệu quả. Đối này Giang Tâm Thành không chút nào để ý, hắn chủ yếu mục đích là rèn luyện chính mình chém giết kỹ xảo, cũng không để ý đối nuốt hỏa người khổng lồ tạo thành thương tổn có bao nhiêu, hiện tại còn không phải toàn diện phản công thời điểm. 10 canh giờ sau, ở Giang Tâm Thành cùng nuốt hỏa người khổng lồ chém giết trung, nuốt hỏa người khổng lồ công kích trăm lần, Giang Tâm Thành chỉ có thể tìm đúng cơ hội đánh trả một lần. 20 cái canh giờ qua đi, ở Giang Tâm Thành cùng nuốt hỏa người khổng lồ chém giết trung, nuốt hỏa người khổng lồ công kích trăm lần, Giang Tâm Thành có thể đánh trả 5-6 lần. 30 cái canh giờ qua đi, trống, cùng Giang Tâm Thành giằng co một ngày nhiều thời gian, nuốt hỏa người khổng lồ rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, cùng với đâm thủng vòng trời tiếng hô, kinh thiên động địa thần hồn gió lốc hướng tới Giang Tâm Thành che trời lấp đất mà đến. Đây là nuốt hỏa người khổng lồ thiên phú thần thông rơi xuống và bị thiêu cháy chi rống. Cửa này thiên phú thần thông chuyên môn công kích thần hồn, uy lực chi cường so huyền lan chi gào lợi hại trăm ngàn lần. Đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đã đạt tới màu xanh biếc thiên lúc đầu đỉnh, nuốt hỏa người khổng lồ thần hồn chi lực bất quá màu vàng thiên lúc đầu, rơi xuống và bị thiêu cháy chi rống uy lực quyết định bởi với nuốt hỏa người khổng lồ thần hồn chi lực. Nuốt hỏa người khổng lồ rơi xuống và bị thiêu cháy chi rống cố nhiên lợi hại, thậm chí có thể một rống dưới đánh chết bình thường ám báo sáu ảnh cường giả, nó thần hồn chi lực càng là vượt qua bình thường ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả, chính là lại cùng Giang Tâm Thành thần hồn chi lực ước chừng kém một cái đại cảnh giới còn nhiều. Thần hồn chín tầng thiên, một tầng nhất trọng thiên, mỗi một tầng chi gian chênh lệch giống như là thiên cùng địa chi gian chênh lệch, bởi vậy mặc cho nuốt hỏa người khổng lồ rơi xuống và bị thiêu cháy chi rống cực kỳ lợi hại, chính là chờ đến tiếng hô tiếng vào Giang Tâm Thành thần hồn hải về sau, lại chỉ là ở Giang Tâm Thành thần hồn trong biển khơi dậy một tầng gợn sóng, căn bản không có thương đến Giang Tâm Thành thần hồn hải mảy may. Nuốt hỏa người khổng lồ lại cho rằng đòn sát thủ rơi xuống và bị thiêu cháy chi rống, như vậy bị Giang Tâm Thành phá sạch sẽ, nhìn đến Giang Tâm Thành đối nó rơi xuống và bị thiêu cháy chi rống không hề phản ứng, nuốt hỏa người khổng lồ sửng sốt một lát, chợt rít gào nhằm phía Giang Tâm Thành, trong tay cự bổng lập lòe, điên cuồng mà đối với Giang Tâm Thành oanh kích lại đây. Nhìn có chút thẹn quá thành giận nuốt hỏa người khổng lồ, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, Lam Quang Độn thi triển đến mức tận cùng, mượn dùng tia chớp song kỳ lực lượng uy lực bạo tăng lần hứa trở lên, giống như trong gió tinh linh, vòng quanh nuốt hỏa người khổng lồ xoay tròn không ngừng, thường thường mà bắn ra mấy đạo kiếm khí công kích một chút nuốt hỏa người khổng lồ, làm nó càng thêm phẫn nộ, tiếp tục cùng Giang Tâm Thành giằng co. Giang Tâm Thành cũng mượn dùng nuốt hỏa người khổng lồ lực lượng, không màng nguy hiểm mà rèn luyện tự thân, đề cao sức chiến đấu. 40 cái canh giờ đi qua, ở Giang Tâm Thành cùng nuốt hỏa người khổng lồ chém giết trung, nuốt hỏa người khổng lồ công kích 10 lần, Giang Tâm Thành đã có thể đánh trả một lần. 50 cái canh giờ đi qua, ở Giang Tâm Thành cùng nuốt hỏa người khổng lồ chém giết trung, nuốt hỏa người khổng lồ công kích 10 lần, Giang Tâm Thành có thể đánh trả 3 lần. 60 cái canh giờ đi qua, ở Giang Tâm Thành cùng nuốt hỏa người khổng lồ chém giết trung, nuốt hỏa người khổng lồ công kích 10 lần, Giang Tâm Thành có thể đánh trả 5 lần. Mãi cho đến 5 ngày 5 đêm qua đi, Giang Tâm Thành đã cùng nuốt hỏa người khổng lồ có công có thủ, hai người địa vị ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành từ vừa mới bắt đầu chật vật chạy trốn, đến bây giờ cùng nuốt hỏa người khổng lồ địa vị ngang nhau, như vậy tiến bộ tốc độ quả thực có thể nói điên cuồng. Ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành đối chiến chém giết một canh giờ, theo kịp mặt khác tu luyện giả đối chiến chém giết mấy ngàn cái canh giờ thu hoạch. Cho nên vô luận là sức chiến đấu vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều ở lấy tốc độ kinh người biểu phi tiến mạnh, lúc này mới có thể lấy được như thế kinh người tiến bộ. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, đuổi kịp mặt khác tu luyện giả gần trăm năm khổ tu, giờ này khắc này Giang Tâm Thành sức chiến đấu chi cường, ở kỳ vân linh đảo ám báo song ảnh chi cảnh tu luyện giả trung tuyệt đối có thể nói nhất lưu. Mắt thấy này đầu nuốt hỏa người khổng lồ đối với hắn rèn luyện hiệu quả đã càng ngày càng ít, cũng nên là đánh chết này đầu nuốt hỏa người khổng lồ. Lấy được trận này thắng lợi lúc, Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang chợt lóe, chuẩn bị vận dụng ngàn năm âm sát chi lực, này đầu nuốt hỏa người khổng lồ tốt xấu cũng là hỏa vụ chi đảo siêu cấp bá chủ chi nhất, nó xào huyệt trung hẳn là có không ít bảo vật, quan trọng nhất chính là thân là một đầu nuốt hỏa người khổng lồ, trong cơ thể tuyệt đối có ngọn lửa chi tâm, kia chính là so vạn năm thông linh địa tâm hỏa còn muốn trân quý chí bảo, Giang Tâm Thành lại há có thể bỏ lỡ, nói vậy thật sự là quá đáng tiếc. Chương 745 Ma Nuốt hỏa người khổng lồ thích cắn nuốt ngọn lửa, đặc biệt là thông linh địa tâm hỏa, cắn nuốt ngọn lửa càng nhiều, nuốt hỏa người khổng lồ thực lực liền càng lợi hại, mà giống này đầu 11 cấp thượng giai nuốt hỏa người khổng lồ, bình sinh không biết cắn nuốt nhiều ít ngọn lửa, nếu không nói cũng không có khả năng có được như vậy kinh người thực lực. Theo cắn nuốt ngọn lửa càng ngày càng nhiều, nuốt hỏa người khổng lồ trong cơ thể sẽ hình thành một đoàn ngọn lửa chi tâm, cắn nuốt người khổng lồ thực lực càng cường, này đoàn ngọn lửa chi tâm liền càng là lợi hại. Ngọn lửa chi tâm chẳng những là nuốt hỏa người khổng lồ lực lượng suối nguồn, càng là có thần kỳ lực lượng, có thể trợ giúp ám báo cảnh tu luyện giả nhanh chóng mà tăng lên thực lực, hiệu quả so thông linh địa tâm hỏa còn muốn hảo. Chỉ là nuốt hỏa người khổng lồ số lượng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa một đám thực lực cường đại, liền tính là thực lực thấp nhất nuốt hỏa người khổng lồ cũng ở thập cấp trở lên, hơn nữa nuốt hỏa người khổng lồ thiên phú thần thông rơi xuống và bị thiêu cháy chi rống càng là có thể so với địa cấp thượng giai thần hồn chiến kỹ cường hãn thần thông, liền tính là cấp bậc so nuốt hỏa người khổng lồ cao thượng một hai cái tiểu cảnh giới tu luyện giả cũng không phải nuốt hỏa người khổng lồ đối thủ. Thí dụ như nói giờ này khắc này Giang Tâm Thành đối mặt này đầu nuốt hỏa người khổng lồ, liền tính là ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Bình thường dưới tình huống chỉ có vài tên ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả liên thủ, mới có nắm chắc đối phó nuốt hỏa người khổng lồ, hơn nữa đánh chết nuốt hỏa người khổng lồ tỷ lệ cực thấp, cho nên tuy rằng Kỳ Vân Linh đảo ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả nhóm biết nuốt hỏa người khổng lồ trong cơ thể ngọn lửa chi tâm trân quý tính, nhưng là lại không ai dám đánh nuốt hỏa người khổng lồ chủ ý, đặc biệt là 11 cấp thượng giai nuốt hỏa người khổng lồ. 11 cấp hạ giai nuốt hỏa người khổng lồ đều dám cùng ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả chém giết giao chiến, càng đừng nói 11 cấp thượng giai nuốt hỏa người khổng lồ, nếu không phải thần hồn chi lực đạt tới màu xanh biết thiên, lại có ngàn năm âm sát chi lực như vậy đòn sát thủ, Giang Tâm Thành cũng không dám trêu chọc nuốt hỏa người khổng lồ loại này hỏa vụ chi đảo siêu cấp bá chủ. Đương nhiên về phương diện khác cũng là vì Giang Tâm Thành thèm nhỏ dãi này đầu hiếm thấy thưa thớt 11 cấp thượng giai nuốt hỏa người khổng lồ trong cơ thể ngọn lửa chi tâm, cho nên mới phải đối phó này đầu nuốt hỏa người khổng lồ. Nhìn trước mặt này đầu như củ khí thế ngập trời nuốt hỏa người khổng lồ, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, bước chân điểm động chi gian, tránh thoát nuốt hỏa người khổng lồ trong tay cự bổng oanh kích, né tránh chi gian nhẹ nhàng thoải mái, không còn có mấy ngày trước chật vật bất kham. Một bên né tránh nuốt hỏa người khổng lồ giống như sóng to gió lớn công kích, Giang Tâm Thành quanh thân đột nhiên hiện ra 800 nói rừng trúc kiếm khí, bạch hổ đồ án trung ngàn năm âm sát chi lực chảy xuôi, chảy vào 800 đạo kiếm khí giữa, theo Giang Tâm Thành tay phải một lóng tay, 800 đạo kiếm khí giống như du ngư, hướng tới nuốt hỏa người khổng lồ bắn chụm qua đi, đương đương đương, nhìn đến che trời lấp đất mà đến 800 nói rừng trúc kiếm khí, nuốt hỏa người khổng lồ không hề có để ở trong lòng. Bên ngoài thân màu đen liệt hỏa bỗng nhiên nhảy lên, đem 800 đạo kiếm khí đều thiêu vì tro tàn, không có thương tổn đến nuốt hỏa người khổng lồ mảy may, chỉ là liền ở nuốt hỏa người khổng lồ trong tay cự bổng như núi, lại lần nữa hướng tới Giang Tâm Thành đầu oanh kích xuống dưới thời điểm, lại chỉ cảm thấy quanh thân phản phất có trăm ngàn nói cương châm cắm vào trong cơ thể, làm nuốt hỏa người khổng lồ cả người tê rần, ngửa mặt lên trời rít gào lên, trống, chỉ thấy theo 800 nói rừng trúc kiếm khí bị màu đen liệt hỏa càn quét sạch sẽ. Từ 800 nói rừng trúc kiếm khí giữa đột nhiên bắn ra 800 căn màu xám âm sát lợi châm, dễ dàng mà bắn thủng màu đen liệt hỏa, trực tiếp đâm vào nuốt hỏa người khổng lồ trong cơ thể, mặc cho nuốt hỏa người khổng lồ phòng ngự vô song, thậm chí có thể ngạnh kháng ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả toàn lực một kích, chính là đối mặt ngàn năm âm sát chi lực loại này chuyên môn khắc chế hỏa thuộc nguyên thú kỳ dị lực lượng, nuốt hỏa người khổng lồ tự cao cường đại phòng ngự căn bản không đáng giá nhắc tới. Âm sát lợi châm dễ như trở bàn tay mà chui vào nuốt hỏa người khổng lồ trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng mà làm phá hư, làm nuốt hỏa người khổng lồ thống khổ bất kham, không thể không thu hồi cự bổng, bắt đầu vặn vẹo thân thể, đồng thời trong cơ thể màu đen ngọn lửa đại thịnh, bỗng cháy 800 căn ngàn năm âm sát lợi châm. Mấy chục cái hô hấp qua đi, nuốt hỏa người khổng lồ mới chật vật bất kham mà loại bỏ trong cơ thể sở hữu âm sát lợi châm, chỉ là nó trong cơ thể lực lượng cũng tiêu hao 1%. Hơn nữa bị vết thương nhẹ, trống, thật vất vả thoát khỏi âm sát lợi châm nuốt hỏa người khổng lồ tức sùi bọt mép, quanh thân nhảy lên trăm ngàn trượng màu đen liệt hỏa, che trời lấp đất hướng tới Giang Tâm Thành thổi quét mà đến, chung đồng mắt to trung tràn đầy oán độc chi sắc, không màng tất cả mà hướng tới Giang Tâm Thành phát giết qua tới, này đầu nuốt hỏa người khổng lồ đã động chân hỏa, trống trống, rơi xuống và bị thiêu cháy chi rống liên tiếp thi triển ra tới. Cho dù lấy Giang Tâm Thành màu xanh biết thiên thần hồn chi lực cũng bị kinh thiên động địa tiếng hô chấn đến đầu say xe, dại ra một lát, còn hảo Giang Tâm Thành thần hồn cường hãn, phản ứng đúng lúc, mắt thấy nuốt hỏa người khổng lồ cự bổng liền phải dừng ở hắn trên đầu, Giang Tâm Thành liền ở ngay lúc này chợt tỉnh lại, lại lần nữa tế ra ngân hà hào, oanh, khủng bố tiếng gầm rú trung, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy che trời lấp đất sóng âm xông thẳng mà đến, đem phạm vi vài trăm thước dung nham đều vọt tới cây số trời cao giữa, có thể thấy được nuốt hỏa người khổng lồ này một kích uy lực có bao nhiêu cường. Ngân hà hào mặt trên, một tầng tầng phòng ngự trận pháp như là trứng gà sắt giống nhau bị nuốt hỏa người khổng lồ trong tay cây gậy gõ toái, Giang Tâm Thành vội vàng thu hồi ngân hà hào, phát hiện mặt trên phòng ngự trận pháp chỉ còn lại có một tầng, này tao ngân hà hào thiếu chút nữa bị nuốt hỏa người khổng lồ một cây gậy đánh nát, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới này đầu nuốt hỏa người khổng lồ hỏa lực toàn bộ khai hỏa lúc sau như thế hung mãnh, mà xem này đầu nuốt hỏa người khổng lồ nháy mắt bạo trướng lần hứa trở lên thật lớn thân hình. Giang Tâm Thành cũng không khỏi trong lòng phát lạnh, này rốt cuộc là cái gì thần thông, cư nhiên có thể ở ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp gian làm nuốt hỏa người khổng lồ thân thể bạo trướng đến vài trăm thước trở lên, từ này trên người phát ra hơi thở chi cường càng là hơn xa phía trước lần hứa, đây mới là này đầu nuốt hỏa người khổng lồ chân chính thực lực sao, Giang Tâm Thành trong lòng phiếm hàng, lại không chuẩn bị lui bước, trong mắt lệ quang bùng lên, Giang Tâm Thành dưới chân vừa động, màu lam quang mang lập lòe, sau lưng hai cánh vỗ, mang theo Giang Tâm Thành một bước lên trời, ở giữa không trung né tránh nuốt hỏa người khổng lồ cự bổng, đồng thời trên cao nhìn xuống, lại lần nữa bắn ra gần ngàn căn ngàn năm âm sát lợi châm, trống, nuốt hỏa người khổng lồ lại lần nữa bị thương, trở nên càng thêm phẫn nộ, thiên phú thần thông liên tiếp dùng ra, bất quá lần này Giang Tâm Thành sớm có chuẩn bị, màu xanh biết thiên thần hồn chi lực phòng hộ tự thân, chặn mênh mông mà đến khủng bố sóng âm, đồng thời ngàn năm âm sát lợi châm liên tiếp không ngừng mà bắn ra, một chút mà tiêu hao nuốt hỏa người khổng lồ thực lực, làm nó trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dày đặc, chờ đến miệng vết thương nhiều tới rồi trình độ nhất định, hơn nữa thâm nhập tới rồi trình độ nhất định, chờ đợi này đầu nuốt hỏa người khổng lồ chính là tử lộ một cái. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt có tươi cười xẹt qua, nhìn phía dưới rít gào như sấm nuốt hỏa người khổng lồ, Giang Tâm Thành con ngươi hiện lên băng hàng thấu xương quang mang. Này đầu 11 cấp thượng giai nuốt hỏa người khổng lồ trong cơ thể ngọn lửa chi tâm, hẳn là có thể so với số đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 746, 3500 năm. Đối mặt thế nếu điên cuồng nuốt hỏa người khổng lồ, Giang Tâm Thành dưới chân lam quang lập lòe, sau lưng hai cánh giãn ra, tung hoành ở nuốt hỏa người khổng lồ chung quanh, đầy trời ngàn năm âm sát lợi châm liên tiếp không ngừng mà thi triển ra tới. Tật nếu tinh hỏa mà dừng ở nuốt hỏa người khổng lồ thân thể cao lớn thượng, nuốt hỏa người khổng lồ thân cao vài trăm thước, khổng lồ thân thể giống như một tòa núi lớn, thoạt nhìn kinh người cực kỳ, ngàn năm âm sát lợi châm một quả cái giống như là không chớp mắt con kiến, liền nuốt hỏa người khổng lồ hàng tỷ phần có một lớn nhỏ đều không có, chính là lại giống như đầy trời hạt mưa, không ngừng dừng ở nuốt hỏa người khổng lồ thân thể mặt trên, đâm vào trong cơ thể, ăn mòn cơ bắp, ăn mòn cốt cách, hòa tan máu. Đối với hỏa thuộc nguyên thú nuốt hỏa người khổng lồ tới nói, ngàn năm âm sát lợi châm giống như là thực cốt chi giòi, một chút mà đem nó thật lớn thánh thể ăn mòn tiêu hóa, dần dần mà trở nên vỡ nát, oanh, mổ một khắc, đương Giang Tâm Thành trái tim trung bạch hổ đồ án bên trong ngàn năm âm sát chi lực tiêu hao chỉ còn lại có mấy chục mét phạm vi thời điểm, nuốt hỏa người khổng lồ rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm tê liệt ngã xuống dưới, không còn có tiếng động, mà ở này đầu nuốt hỏa người khổng lồ thánh thể phía trên rậm rạp bị ngàn năm âm sát lợi châm bắn ra hàng tỷ cái lỗ thủng, thoạt nhìn khủng bố cực kỳ. Lúc này Giang Tâm Thành cùng này đầu nuốt hỏa người khổng lồ đã liên tục chiến đấu kịch liệt nửa tháng, nhìn rốt cuộc đảo dừng ở mà nuốt hỏa người khổng lồ, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được hít sâu một hơi, vội vàng đem này đầu nuốt hỏa người khổng lồ thánh thể để vào thịnh đường trong không gian mặt, đang muốn tìm cái an toàn địa phương hảo hảo nghỉ ngơi một phen, ăn chút nhi đồ vật bổ sung một chút. Chỉ cảm thấy dưới nền đất chỗ sâu trong lại lần nữa truyền đến kinh thiên động địa ầm vang thanh, này ầm vang thanh chấn động phạm vi mấy vạn, tự hồ hỏa vụ chi đảo chỗ sâu trong cất giấu một đầu khủng bố mãnh thú, đang ở bên trong tùy ý rít gào trống giận, nhấc lên sóng gió động trời, cả tòa hỏa vụ chi đảo đều bắt đầu chấn động lên, Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, loại này chấn động cùng phía trước sợ tới mức chính mình vội vàng chạy ra hỏa vụ chi đảo chấn động dữ dội tương tự. Hay là hỏa vụ chi đảo kia ba tòa siêu đại hình núi lửa thật sự muốn phun trào sao? Chính là dựa theo điển tịch trung sở ghi lại, nếu là kia ba tòa siêu đại hình núi lửa sắp phun trào nói, dấu hiệu cùng này không giống nhau nha, chẳng lẽ dưới nền đất chỗ sâu trong thật sự cất giấu cái gì mãnh thú, đang ở bên trong chém giết giao chiến, nếu không nói vì cái gì hỏa vụ chi đảo phía dưới sẽ truyền đến như vậy kinh người động tĩnh. Giang Tâm Thành nghi hoặc mà nghĩ, ông không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tâm tư, vội vàng trốn ra hỏa vụ chi đảo, tìm một chỗ an toàn huyền phù cự thạch rơi xuống, trốn vào cự thạch chỗ sâu trong, bày ra vững chắc trận, bắt đầu khôi phục tiêu hao lực lượng. Một ngày qua đi, Giang Tâm Thành tinh khí thần đều đã khôi phục tới rồi đỉnh, lúc này mới lấy ra nuốt hỏa người khổng lồ trong cơ thể ngọn lửa chi tâm, chuẩn bị dùng lúc sau tăng cường thực lực. Ngọn lửa chi tâm toàn thân màu lam, giống như trên địa cầu xanh thẳm không trung, bên trong ẩn chứa mênh mông cực kỳ kỳ dị lực lượng, thoạt nhìn giống như là ngọn lửa giống nhau, mà loại này kỳ dị lực lượng lại bị xưng là Lam Linh chi hỏa, chỉ có 11 cấp nuốt hỏa người khổng lồ trong cơ thể mới có thể đủ dựng dục ra. Giang Tâm Thành trong tay này đoàn Lam Linh chi hỏa xanh thẳm giống như là cùng nơi ngọc bích giống nhau, có thể thấy được này tinh thuần trình độ, trừ bỏ Lam Linh chi hỏa bên ngoài, ngọn lửa chi tâm giữa còn có một loại màu trắng ngà ngọn lửa, giống như là cực phẩm dương chi ngọc giống nhau, cùng Lam Linh chi hỏa lẫn nhau dây dưa, tản ra kinh người lực lượng dao động. Đây là từ vạn năm trở lên thông linh địa tâm hỏa hội tụ mà thành kỳ dị lực lượng, trải qua nuốt hỏa người khổng lồ dựng dục rèn luyện lúc sau chút nào không thể so mấy vạn năm thông linh địa tâm hỏa kém, chính là hỏa vụ chi đảo trân quý nhất bảo vật chi nhất. Cảm thụ được bên trong kỳ dị lực lượng, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, khoanh chân mà ngồi, vận chuyển Bạch Hổ Thánh Điển, đồng thời há mồm một hút, một sợi ngọn lửa chi tâm lực lượng rơi vào trong miệng, theo Bạch Hổ Thánh Điển vận chuyển, này lũ ngọn lửa chi tâm lực lượng lấy tốc độ kinh người tăng lên Giang Tâm Thành thánh thể, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, Giang Tâm Thành thánh thể mặt trên liền nhiều mấy đạo ám báo thánh văn, ngọn lửa chi tâm giữa ẩn chứa kỳ dị lực lượng quả nhiên lợi hại, xa xa mà vượt qua vạn năm thông linh địa tâm hỏa lực lượng, Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười mà bắt đầu toàn lực hấp thu ngọn lửa chi tâm trung kỳ dị lực lượng, hắn thánh thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biểu phi tiến mạnh, 1108 nói ám báo thánh văn, 1100 nói ám báo thánh văn, 1120 nói ám báo thánh văn, 1150 nói ám báo thánh văn, 1200 ám báo thánh văn, 1300 nói ám báo thánh văn, 1500 nói ám báo thánh văn, 1600 nói ám báo thánh văn, 1800 nói ám báo thánh văn. Giang Tâm Thành thánh thể mặt trên, ám báo thánh văn số lượng lấy tốc độ kinh người tăng trưởng, này cũng ý nghĩa hắn thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ đều ở biểu phi tiến mạnh, như thế tốc độ kinh người, ngay cả Giang Tâm Thành cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới ngọn lửa chi tâm giữa ẩn chứa kỳ dị lực lượng như vậy lợi hại, đáng tiếc chính là nuốt hỏa người khổng lồ số lượng quá mức thưa thớt, đặc biệt là 11 cấp trở lên nuốt hỏa người khổng lồ. Giang Tâm Thành có thể phát hiện này đầu nuốt hỏa người khổng lồ cũng là may mắn, về sau nếu là lại tưởng có như vậy hảo vận khí liền rất khó khăn, Giang Tâm Thành cảm thán vài câu, lại lần nữa hết sức chuyên chú mà hấp thu ngọn lửa chi tâm giữa mênh mông lực lượng. 1800 nói ám báo thánh văn, 1900 nói ám báo thánh văn, 2000 nói ám báo thánh văn, 2100 nói ám báo thánh văn, 2500 nói ám báo thánh văn, 2800 nói ám báo thánh văn, 3000 nói ám báo thánh văn. Mãi cho đến 3666 nói ám báo thánh văn, một viên ngọn lửa chi tâm, cư nhiên làm Giang Tâm Thành ước chừng ngưng tụ ra 2566 nói ám báo thánh văn, theo kịp số đóa vạn năm thông linh địa tâm phát hỏa. Không hổ là hỏa vụ chi đảo chí bảo chi nhất, nếu là một vị bình thường ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả có như vậy một viên ngọn lửa chi tâm nơi tay, ít nhất có thể gia tăng hắn 1% tiến giai thiên hổ cảnh bá chủ tỷ lệ. Nhìn thời gian, đã qua đi mấy chục thiên, Giang Tâm Thành thánh thể so với phía trước đâu chỉ cường đại rồi gấp đôi, giờ này khắc này hắn tổng hợp thực lực chi cường, đã không thua kém với ám báo bốn ảnh đỉnh nhất lưu cường giả, thậm chí có thể quét ngang ám báo bốn ảnh chi cảnh. Không chỉ có như thế, Bạch Hổ Thánh Điển cũng từ mới vào chút thành tựu chi cảnh tu luyện tới rồi chút thành tựu đỉnh, dựng dục ra âm sát chi lực đã đạt tới 3.500 năm hỏa hậu, như thế lợi hại âm sát chi lực đã đủ để đối 11 cấp thượng giai hỏa thuộc nguyên thú tạo thành bị thương nặng. Nếu là lúc này lại làm Giang Tâm Thành gặp được 11 cấp thượng giai nuốt hỏa người khổng lồ, chỉ sợ nếu không 10 ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền có thể đem này đánh chết, ít nhất có thể tỉnh đi hắn một nửa thời gian. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có chính diện đối kháng hỏa vụ chi đảo bất luận cái gì một con 11 cấp thượng giai siêu cấp bá chủ nguyên thú tin tưởng, không bao giờ dùng giống phía trước giống nhau trốn trốn tránh tránh, nhặt những cái đó mềm quả hồng nhéo, mây lửa độc sư, song đầu rồng bay, lửa cháy thần hổ, thật viêm cự giải. Ta Giang Tâm Thành tới, Các ngươi bảo hộ chí bảo cùng vạn năm thông linh địa tâm hỏa, cũng nên giao cho ta. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, hướng tới khoảng cách hắn gần nhất một đầu mây lửa độc sư bước vào, mà kia đầu mây lửa độc sư bảo hộ chính là một đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa, cũng là Giang Tâm Thành phía trước gặp được quá kia đóa. Chính là bởi vì hắn đều không phải là kia đầu mây lửa độc sư đối thủ, cho nên lúc ấy Giang Tâm Thành xám xịt mà đào tẩu, hiện tại cũng nên là tìm về bãi lúc. Chương 747, kinh người tiến bộ. Hỏa vụ chi đảo, dung nham đàm trung, Giang Tâm Thành chật vật bất kham mà né tránh cháy vân độc sư lần lượt tiến công, so vừa mới bắt đầu cùng nuốt hỏa người khổng lồ đối chiến thời điểm còn muốn chật vật, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới mây lửa độc sư thực lực như thế chi cường, đặc biệt là ở tốc độ mặt trên. Chút nào không thua kém với Lam Quang Độn cùng tia chớp song kỳ kết hợp, nếu không phải ở cùng nuốt hỏa người khổng lồ chém giết trung bước đầu hình thành thuộc về chính mình né tránh phong cách, hắn né tránh năng lực thẳng tắp tiêu thăng, chỉ sợ nếu không mấy cái hiệp mây lửa độc sư là có thể đủ đem Giang Tâm Thành trảm với trảo hạ, mất đi ở tốc độ mặt trên ưu thế, mây lửa độc sư thánh thể ở Giang Tâm Thành phía trên, trong cơ thể nguyên lực ở Giang Tâm Thành phía trên, thiên phú thần thông càng là so xé trời vô ảnh kiếm luân còn muốn khủng bố. Đối với Giang Tâm Thành có thể nói là có ưu thế áp đảo, Giang Tâm Thành như thế chật vật đảo cũng bình thường. Giang Tâm Thành sở dĩ tới tìm mây lửa độc sư phiền toái, cũng là muốn thông qua mây lửa độc sư tiếp tục rèn luyện thực lực của chính mình, chỉ là Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là mây lửa độc sư thực lực xa xa vượt qua hắn đoán trước, làm hắn lại lần nữa lâm vào chật vật bất kham hoàn cảnh. Bất quá có phía trước kinh nghiệm, Giang Tâm Thành thực mau liền điều chỉnh lại đây, không mong công lao, chỉ cầu không sai sót. Toàn lực mà né tránh, đem Lam Quang Độn thi triển đến mức tận cùng, lại có thần khí Thịnh Đường phụ trợ, cho nên tiến bộ tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh, quả nhiên vẫn là sinh tử chém giết trung mới là rèn luyện chiến kỹ tốt nhất thời điểm, trừ lần đó ra, lại lấy tia chớp song kỳ phối hợp Lam Quang Độn thi triển, vô hình bên trong khiến cho Lam Quang Độn uy lực tiêu thăng lần hứa trở lên, cơ hồ theo kịp bình thường thiên cấp hạ giai thân pháp chiến kỹ, hai người chồng lên dưới. Lúc này mới làm Giang Tâm Thành có thể lần lượt mà tránh thoát mây lửa độc sư tiến công, không đến mức 3 năm hạ đã bị mây lửa độc sư làm nằm sấp xuống, phanh, mây lửa độc sư hung hăng mà một đầu đánh tới, Giang Tâm Thành vội vàng né tránh, xảo chi lại xảo mà xoa mây lửa độc sư né tránh, mây lửa độc sư một đầu đánh vào một tòa núi lớn mặt trên, sinh sôi mà đêm này tòa núi lớn đâm thành đầy trời toái khối, vèo, liền ở ngay lúc này, mây lửa độc sư chật vật mà từ đống lớn toái khối trung lao tới, hữu trảo vừa lật. Một đạo ẩn không thể sát trảo quang hướng tới Giang Tâm Thành vô thanh vô tức mà bắn tới, không tiếng động chi trảo, mây lửa độc sư thiên phú thần thông, uy lực chi cường so Giang Tâm Thành hiện tại tu luyện xé trời vô ảnh kiếm luân còn muốn lợi hại số phân, hơn nữa vô thanh vô tức, làm người khó lòng phòng bị, thậm chí có thể che chắn thần hồn chi lực, tuyệt đối là đánh lén ám sát siêu cường thiên phú thần thông, nếu không phải Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đã đạt tới màu xanh biếc thiên, ước chừng là mây lửa độc sư gấp trăm lần trở lên. Chỉ sợ còn phát hiện không được không tiếng động chi trảo, cường hãn thần hồn chi lực ít nhất làm Giang Tâm Thành bảo mệnh năng lực bạo tăng mấy chục lần, nếu không phải có như vậy thần hồn chi lực phụ trợ, Giang Tâm Thành đã sớm ngã xuống ở nguy cơ thật mạnh hỏa vụ chi đảo. Bất quá cho dù có màu xanh biếc thiên thần hồn chi lực phụ trợ, đối mặt nhanh chóng vô cùng không tiếng động chi trảo, Giang Tâm Thành vẫn là né tránh không khai, sống chết trước mắt lại lần nữa triệu hồi ra Ngân Hà Hào, phanh. Ngân Hà Hào thượng cuối cùng một tầng phòng ngự trận pháp, cũng là mạnh nhất phòng ngự trận pháp ở trải qua mây lửa độc sư mấy lần công kích lúc sau, rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất, Giang Tâm Thành vội vàng thu hồi lực phòng ngự sụp Ngân Hà Hào, tránh thoát mây lửa độc sư tuyệt sát mục kích, một người một thú lại lần nữa chém giết ở bên nhau. Ở mây lửa độc sư điên cuồng tiến công hạ, Giang Tâm Thành sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu đều ở thẳng tắp tiêu thăng, thậm chí so với đối phó nuốt hỏa người khổng lồ thời điểm không chút nào kém cỏi. Mây lửa độc sư là cùng nuốt hỏa người khổng lồ hoàn toàn bất đồng hai loại bá chủ cấp nguyên thú, có thể nói vừa lúc khắc chế Giang Tâm Thành, đối phó lên càng thêm cố hết sức, nhưng là tương ứng có thể đạt được chỗ tốt càng nhiều, 10 canh giờ về sau. Đối mặt mây lửa độc sư điên cuồng tiến công, Giang Tâm Thành chút nào đánh trả chi lực đều không có, 20 cái canh giờ về sau. Ở mây lửa độc sư tiến công hạ, Giang Tâm Thành rốt cuộc không hề như vậy chật vật. Chính là Ngân Hà Hào ở thừa nhận rồi mấy mươi lần mây lửa độc sư đòn nghiêm trọng về sau, mặt trên đã xuất hiện đạo đạo cái khe, 30 cái canh giờ về sau. Giang Tâm Thành rốt cuộc nhẹ nhàng thoải mái lên, tuy rằng như cũ không có đánh trả chi lực, chính là mây lửa độc sư rốt cuộc đánh không trúng hắn, Lam Quang Độn thuận lợi mà đột phá tới rồi đại thành chi cảnh, cùng tia chớp song kỳ kết hợp cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nổi, hai người chồng lên uy lực chi cường chút nào không thua kém với thiên cấp thân pháp chiến kỹ, 50 cái canh giờ về sau. Giang Tâm Thành rốt cuộc có đánh trả chi lực, bất quá mây lửa độc sư tiến công ngàn lần, Giang Tâm Thành có lẽ chỉ có thể đánh trả một lần, bất quá này đã là cực đại tiến bộ, ngắn ngủn 50 cái canh giờ là có thể đủ làm được loại tình trạng này, có thể thấy được Giang Tâm Thành tiến bộ tốc độ có bao nhiêu khủng bố. Nếu nói Kỳ Vân Linh đảo thượng ám báo cảnh cường giả bình quân sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu là 60 nói, như vậy giờ này khắc này Giang Tâm Thành sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu đã đạt tới 70 nông nổi, miễn cưỡng coi như là ưu tú, chính là cùng Kỳ Vân Linh đảo thượng lấy sức chiến đấu xưng cường giả so sánh với, vẫn là kém mấy lần không ngừng, càng đừng nói là cùng vô thượng rèn luyện trung đến từ toàn bộ ám dạ quần đảo vô số thiên chi kiêu tử so sánh với, nếu không phải có thần khí Thịnh Đường phụ trợ. Giang Tâm Thành nếu muốn đạt tới này một bước ít nhất cũng yêu cầu mấy trăm năm thời gian, thần khí Thịnh Đường ngạnh sinh sinh mà cấp Giang Tâm Thành tiết kiệm ngàn lần trở lên thời gian, nhất chiêu nhất thức mà phân tích lợi và hại được mất, tay cầm tay mà dạy dỗ, đúng lúc đưa ra cải tiến kiến nghị, chỉ ra bất luận cái gì một cái khuyết điểm. Thần khí Thịnh Đường đem phụ trợ năng lực phát huy tới rồi cực hạn, làm Giang Tâm Thành sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu đều ở lấy tốc độ kinh người bay vọt, như vậy chỉ điểm tuyệt đối hơn xa thần long cảnh vương giả chỉ điểm, bởi vì thần khí Thịnh Đường tinh tường biết Giang Tâm Thành thánh thể trạng huống, hơn nữa có thể đúng lúc mà căn cứ Giang Tâm Thành thánh thể trạng huống làm ra phán đoán cùng lựa chọn, còn có tường tận giải thích, ở như vậy phụ trợ hạ, Giang Tâm Thành liền tính là cái ngốc tử sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể đủ tiến bộ vượt bậc, càng đừng nói Giang Tâm Thành trí tuệ cực cao, 60 cái canh giờ qua đi. Ở cùng mây lửa độc sư chém giết chung, mây lửa độc sư công kích ngàn lần, Giang Tâm Thành ít nhất có thể đánh trả hai lần, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu lại lần nữa tiêu thăng lần hứa trở lên, 80 cái canh giờ qua đi. Mây lửa độc sư tiến công 100 lần, Giang Tâm Thành ngẫu nhiên có thể đánh trả một lần, trong lúc mây lửa độc sư ở chậm chạp vô pháp bắt lấy đối thủ dưới tình huống muốn đào tẩu, kết quả bị Giang Tâm Thành một cái 3.500 năm âm sát chi lực đánh trúng, bị thương không nhẹ, lại lần nữa bạo nộ lên. Càng thêm điên cuồng mà tiến công Giang Tâm Thành, khiến cho Giang Tâm Thành lại lần nữa lâm vào chật vật bất kham hoàn cảnh, 100 canh giờ qua đi. Mây lửa độc sư tiến công 100 lần, Giang Tâm Thành ít nhất có thể đánh trả một lần, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu tiêu thăng mấy cái bậc thang, 200 cái canh giờ qua đi. Mây lửa độc sư tiến công 10 lần, Giang Tâm Thành tuyệt đối có thể đánh trả một lần, so với vừa mới bắt đầu thời điểm sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần, 300 cái canh giờ qua đi. Phản kích thời điểm rốt cuộc đã đến, chương 748, toàn gia. 300 cái canh giờ, tiếp cận 13 thiên thời gian, không ngủ không nghỉ mà chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, từ vừa mới bắt đầu không hề đánh trả chi lực, bị đánh chật vật bất kham, mãi cho đến hiện tại có công có thủ, cùng mây lửa độc sư địa vị ngang nhau, Giang Tâm Thành tiến bộ tốc độ quả thực mắt thường có thể thấy được, kinh người thực, ở thần khí Thịnh Đường phụ trợ hạ, Giang Tâm Thành tu luyện 13 thiên tả hữu thời gian. Hiệu quả chi hảo theo kịp mặt khác tu luyện giả tu luyện hơn 10 vạn thiên, cũng chính là mấy trăm năm thời gian, huống chi vẫn là tại đây loại sinh tử chém giết giữa, cho nên Giang Tâm Thành tu luyện này 13 thiên tả hữu thời gian, chút nào không thể so khác tu luyện giả tu luyện ngàn năm kém nhiều ít, hơn nữa vẫn là không ngủ không nghỉ mà tu luyện. Nếu nói tại đây phía trước Giang Tâm Thành sức chiến đấu là 30 nói, như vậy hiện tại Giang Tâm Thành sức chiến đấu chi cường, ít nhất cũng đạt tới 90 tả hữu. Phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo, như vậy sức chiến đấu cũng thuộc về đứng đầu hàng ngũ, huống chi lấy kẻ hèn ám báo song ảnh chi cảnh thực lực, chính diện cùng mây lửa độc sư loại này có thể so với ám báo sáu ảnh đỉnh cường đại nguyên thú chém giết, hơn nữa còn có công có thủ, như vậy thực lực Kỳ Vân Linh đảo cái nào có thể làm được, lấy Giang Tâm Thành hiện giờ sức chiến đấu, tuy rằng còn không phải ám báo sáu ảnh đứng đầu cường giả đối thủ, nhưng là cũng kém không được quá xa. Ít nhất ám báo sáu ảnh cường giả nếu là xuất động ba lượng cái hư ảnh phân thân nói, Giang Tâm Thành tự tin có thể đem này tiêu diệt, nhưng là nếu sáu đại hư ảnh phân thân một ủng mà thượng, cộng thêm ám báo sáu ảnh cường giả bản thể, Giang Tâm Thành liền phải chật vật chạy trốn rồi. Hư ảnh phân thân như vậy thiên phú thần thông, liền tính là ở 11 cấp nguyên thú giữa cũng là đứng đầu, so với mây lửa độc sư không tiếng động chi trảo, nuốt hỏa người khổng lồ rơi xuống và bị thiêu cháy chi rống càng tốt hơn. Nhưng là bởi vì thần hồn chi lực duyên cớ, không có nhiều ít ám báo sáu ảnh cường giả có thể như cánh tay sai sử mà khống chế mỗi một đạo hư ảnh phân thân, phát huy ra mỗi một đạo hư ảnh phân thân mạnh nhất chiến lực, cho nên không có mấy cái ám báo sáu ảnh cường giả có thể đơn đã độc đấu đánh chết nuốt hỏa người khổng lồ cùng mây lửa độc sư. Huống chi giống loại này 11 cấp thượng giai nguyên thú thường thường lực phòng ngự kinh người, những cái đó ám báo sáu ảnh cường giả không có âm sát chi lực loại này khắc chế hỏa thuộc nguyên thú kỳ dị lực lượng, rất khó thương đến 11 cấp thượng giai nguyên thú, cho nên ở cùng 11 cấp thượng giai nguyên thú chém giết chung, ám báo sáu ảnh đứng đầu cường giả thường thường hạ xuống hạ phong. Theo cùng mây lửa độc sư chém giết có công có thủ, Giang Tâm Thành quyết định muốn triển khai toàn diện phản công, trong mắt chợt lóe sáng, tránh thoát mây lửa độc sư thiết đuôi, mấy trăm đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hướng tới mây lửa độc sư bắn chụm qua đi. Mây lửa độc sư giống phía trước giống nhau vọt lại đây, muốn một đầu đỉnh toái này đó kiếm khí, sau đó đâm hướng Giang Tâm Thành, chỉ là lúc này đây cùng phía trước không giống nhau, phanh phanh phanh, mấy trăm đạo kiếm khí bị mây lửa độc sư thế như trẻ tre mà đều đánh nát, chỉ là không đợi mây lửa độc sư phản công, liền nhìn đến từ vỡ vụn kiếm khí trung lao ra mấy trăm nói sắc nhọn cực kỳ 3.500 năm âm sát lợi châm, hung hăng mà đâm vào mây lửa độc sư trong cơ thể, 3.500 năm hỏa hậu âm sát chi lực cực kỳ cường hãn, cơ hồ xưng được với là hỏa thuộc nguyên thú khắc tinh, đối mặt che trời lấp đất mà đến 3.500 năm âm sát lợi châm, mây lửa độc sư lại cho rằng dựa vào phòng ngự chút nào không có tác dụng, bị mấy trăm nói âm sát lợi châm dễ dàng mà đâm thủng, rơi vào nó trong cơ thể, ngao, mây lửa độc sư phát ra thống khổ bất kham tiếng hô, lập tức té ngã ở dung nham giữa, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành tay phải trung chậm rãi hiện ra một tòa xé trời vô ảnh kiếm luân, mấy thước phạm vi, bên trong ẩn ẩn nhiên có giống như đao kiếm 3.500 năm âm sát chi lực xoay tròn, thừa dịp mây lửa độc sư thống khổ bất kham thời điểm, Giang Tâm Thành hung hăng mà chụp đi ra ngoài, xé trời vô ảnh kiếm luân hóa thành một đạo lưu quang, cắt qua vài trăm thước không gian, nháy mắt xuất hiện ở mây lửa độc sư trước mặt, nặng nề mà oanh kích ở nó khổng lồ thân thể mặt trên, oanh. Mây lửa độc sư bị phá thiên vô ảnh kiếm luân thật mạnh oanh phi, cùng với đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, xé trời vô ảnh kiếm luân hoàn toàn vỡ vụn mở ra, giấu ở bên trong ngàn đạo kiếm khí nối đuôi nhau mà ra, đâm vào mây lửa độc sư trong cơ thể. Này ngàn đạo kiếm khí đều là 3.500 năm âm sát chi lực ngưng tụ mà thành, đối với mây lửa độc sư lực sát thương cực kỳ kinh người. Ngao, mây lửa độc sư lại lần nữa thống khổ bất kham mà kêu thảm thiết, cả người máu tươi đầm đìa. Chợt ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, này đầu mây lửa độc sư quay đầu liền chạy, nhảy chui vào dung nham hồ giữa, biến mất vô tung vô ảnh, nhìn đến này đầu mây lửa độc sư ở gặp bị thương nặng về sau quyết đoán đào tẩu, Giang Tâm Thành đầu tiên là sửng sốt, chợt vội vàng thu hồi này đầu mây lửa độc sư bảo hộ vạn năm thông linh địa tâm hỏa cùng địa tâm thạch, hướng tới này đầu mây lửa độc sư đuổi giết qua đi, mây lửa độc sư chính là 11 cấp thượng giai nguyên thú, càng là hỏa vụ chi đảo siêu cấp bá chủ chi nhất. Trên người nơi chốn đều là bảo, sư gia, sư huyết, sư đuôi, sư tâm. Này đầu mây lửa độc sư toàn thân trên dưới thêm lên ít nhất giá trị mấy chục trăm triệu nguyên tinh, Giang Tâm Thành lại há có thể phóng nó rời đi. Một đầu chui vào dung nham trong hồ, lấy ra một tòa hỏa đài sen hộ thân, tránh cho đụng vào màu đen liệt hỏa. Mây lửa độc sư có thể miễn cưỡng ngăn cản màu đen liệt hỏa, nhưng là Giang Tâm Thành không thể được, một khi bị màu đen liệt hỏa lây dính đến trên người. Giang Tâm Thành ít nhất cũng sẽ bị thương nặng, càng đừng nói dung nham hồ chỗ sâu trong còn có huyết sắc khói độc chảy xuôi, làm người khó lòng phòng bị, tốc độ như điện, lam quang độn cùng tia chớp song kỳ kết hợp, mang theo Giang Tâm Thành lấy tốc độ kinh người hướng tới dung nham hồ chỗ sâu trong đuổi giết qua đi, phát hiện Giang Tâm Thành đuổi theo lại đây, mây lửa độc sư rống to một tiếng, tốc độ nhanh hơn vài phần, hơn nữa không ngừng phát ra rống to, Giang Tâm Thành khẽ cau mày, đây là có ý tứ gì, khiêu khích sao? Vẫn là kêu gọi giúp đỡ, một niệm cập này Giang Tâm Thành vội vàng nhanh hơn tốc độ, hướng tới này đầu gặp bị thương nặng mây lửa độc sư cấp tốc truy kích qua đi, khoảng cách nó càng ngày càng gần, nếu không phải dung nham trong hồ nơi nơi đều là loạn thạch, Giang Tâm Thành tốc độ sẽ nhanh hơn, nếu không vài phút là có thể đủ đuổi theo này đầu mây lửa độc sư. Mây lửa độc sư dù sao cũng là ở hỏa vụ chi đảo trung trưởng thành lên, đối với dung nham hồ rất là quen thuộc, tiến vào trong đó có thể nói như cá gặp nước. Tốc độ xa xa vượt quá Giang Tâm Thành đoán trước, làm Giang Tâm Thành truy rất là cố hết sức, gia tốc, lại gia tốc. Theo dần dần mà thích ứng dung nham trong hồ hoàn cảnh, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ lưu trường Giang Tâm Thành thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh tốc độ đều có thể nói một ngày vạn dặm, dần dần mà đi trước tốc độ càng lúc càng nhanh, làm mây lửa độc sư rất là hoảng sợ, lại lần nữa gia tốc đào tẩu, bất quá bởi vì trên người thương thế duyên cớ. Mây lửa độc sư tốc độ vẫn là càng ngày càng chậm, Giang Tâm Thành dần dần mà sắp đuổi theo mây lửa độc sư, chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, liền ở ngay lúc này, hắn cảm giác đến 20 dặm ngoại địa phương, đang có một đầu so này chỉ mây lửa độc sư nhỏ xin một ít mây lửa độc sư mang theo hai đầu càng tiểu một chút mây lửa độc sư vọt lại đây, đi đầu mây lửa độc sư thực lực đồng dạng là 11 cấp thượng giai, đi theo nó phía sau hai đầu mây lửa độc sư cũng đạt tới 11 cấp trung giai, đây là mây lửa độc sư lão bà, còn có nhi tử cùng nữ nhi sao, chương 749, phun trào. Nhìn đến mây lửa độc sư viện binh tự hồ lại đây, Giang Tâm Thành xoay người quyết đoán đào tẩu, một đầu 11 cấp thượng giai mây lửa độc sư đều làm hắn đánh như vậy gian nan, càng đừng nói là bốn đầu, nếu thật sự bị chúng nó vây công nói, vẫn là tại đây dung nham hồ giữa, Giang Tâm Thành ngã xuống khả năng tính rất lớn, nếu nói như vậy Giang Tâm Thành sao lại ở tại chỗ này, tự nhiên là 36 kế tẩu vi thượng kế, chạy nhanh chạy trốn quan trọng, bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lập tức đào tẩu, tốc độ nhanh như tia chớp, so với truy kích mây lửa độc sư tốc độ còn muốn nhanh số phân, mà lúc này bị thương nặng mây lửa độc sư cũng gặp lão bà bọn nhỏ, ở cho nhau giao lưu sau một lúc, bốn đầu mây lửa độc sư quả nhiên hướng tới Giang Tâm Thành đào tẩu địa phương đuổi giết lại đây, làm Giang Tâm Thành rất là vô ngữ, dưới chân lam quang lập lòe, sau lưng hai cánh vỗ, mang theo Giang Tâm Thành lấy nhanh như điện chớp tốc độ bão táp tiến mạnh, sau lưng bốn đầu mây lửa độc sư dương nanh múa vuốt, đối với Giang Tâm Thành không ngừng gào rống, đặc biệt là hai đầu thực lực kém một chút tiểu sư tử, tiếng hô vang dội thực, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chỉ là liền ở Giang Tâm Thành chạy trốn chính cấp thời điểm, lại nghe được dưới chân hỏa vụ chi đảo chỗ sâu trong, truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm rú, hơn nữa lần này so với phía trước mấy lần càng thêm lợi hại, ầm vang thanh đinh tai nhức óc, chung quanh dung nham hình thành thật lớn sóng thần, hướng tới không trung xốc đi, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh hỗn loạn, làm hắn ẩn ẩn có một loại trời sụp đất nứt cảm giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Giang Tâm Thành trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, chỉ cảm thấy phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau, chính là lại vô pháp xác định rốt cuộc là sự tình gì muốn đã xảy ra, vạn nhất thật sự có siêu đại hình núi lửa phun trào nói, toàn bộ hỏa vụ chi đảo đều phải lâm vào một hồi hảo kiếp, đến lúc đó liền tính là hỏa vụ chi đảo bá chủ cấp nguyên thú cũng rất có khả năng lâm vào ngập đầu tai ương, càng đừng nói là Giang Tâm Thành, một niệm cập này Giang Tâm Thành tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi hỗn loạn dung nham hồ, hướng tới không trung phóng đi, phía sau bốn đầu mây lửa độc sư cũng thực mau vọt ra, đối với bầu trời Giang Tâm Thành ngửa mặt lên trời rít gào, phát tiết đầy ngập lửa giận, chính là bởi vì không có cánh duyên cớ, này bốn đầu mây lửa độc sư chỉ có thể lưu tại phía dưới, trơ mắt mà nhìn Giang Tâm Thành đào tẩu, Giang Tâm Thành từ bầu trời đi xuống mặt nhìn lại, hoảng sợ phát hiện cả tòa hỏa vụ chi đảo phản phất sôi trào lên, mãnh liệt chảy xuôi dung nham nhất lên trăm ngàn mễ sóng lớn, từng tòa núi cao hỏng mất sập, từng điều thâm mương bị trực tiếp đẩy bình, vô số nguyên thú chật vật mà nơi nơi chạy trốn, giống như là phát cuồng giống nhau hướng tới hỏa vụ chi đảo bên cạnh chạy tới, thật sự có chuyện gì muốn đã xảy ra, Giang Tâm Thành sắc mặt phát lạnh, bất chấp nghĩ nhiều, gia tốc hướng tới nơi xa hư không bỏ chạy, chuẩn bị rời xa hỏa vụ chi đảo, chờ đợi trận này kinh người biến cố qua đi về sau lại đến hỏa vụ chi đảo tầm bão, nói không chừng đến lúc đó sẽ có cái gì ngoài ý muốn chi hỉ, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành tốc độ bay nhanh, mắt thấy đã rời xa đại địa mấy ngàn mễ, ô, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện đỉnh đầu vài trăm thước chỗ, một đám sông đầu rồng bay giấu ở màu đỏ nhạt khói độc bên trong, nhìn đến hắn chạy tới, tức khắc như ông vỡ tổ mà hướng tới hắn vọt tới, rõ ràng là muốn bữa ăn ngon một đốn, thật là mới ra hổ khẩu, lại nhập lan huyệt, Giang Tâm Thành cười khổ một tiếng, vội vàng xoay người hướng tới nơi xa chạy trốn, mấy chục chỉ sông đầu rồng bay lập tức đuổi giết lại đây, tốc độ tuy rằng so Giang Tâm Thành kém một chút nhi, nhưng là Giang Tâm Thành muốn vùng thoát khỏi chúng nó cũng muốn tiêu phí một chút sức lực, tia chớp sông kỳ vỗ không ngừng, mang theo Giang Tâm Thành nghiêng triều hỏa vụ chi đảo bên ngoài bỏ chạy, lơ đãng Giang cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bốn đầu mây lửa độc sư dẫm đạp cuồn cuộn dung nham, còn ở hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên là muốn cùng hắn không chết không thôi, ánh mắt quét về phía phương xa, Giang Tâm Thành sợ hãi cả kinh, hoảng sợ phát hiện ở vào hỏa vụ chi đảo trung ương chỗ ba tòa siêu đại hình núi lửa, trong đó có một tòa như là thiêu khai nước canh giống nhau sôi trào, rõ ràng là sắp phun trào dấu hiệu, chính là chính mình đào vong phương hướng, đúng là hướng tới này tòa siêu đại hình núi lửa bỏ chạy, thấy như vậy một màn Giang Tâm Thành lập tức lại lần nữa thay đổi phương hướng, hướng tới rời xa này tòa sắp phun trào siêu đại hình núi lửa phương hướng bỏ chạy, Kết quả bị phía sau song đầu rồng bay lại truy gần một ít, hai bên chi gian chênh lệch chỉ có vài trăm thước xa, như vậy khoảng cách đã thuộc về song đầu rồng bay công kích trong phạm vi, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện mấy chục chỉ song đầu rồng bay trong miệng ngọn lửa tụ tập, hiển nhiên là chuẩn bị thi triển thiên phú thần thông hỏa long cắn đối phó hắn, bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lập tức lấy ra ngân hà hào, chui vào trong đó phát động ngân hà hào, nháy mắt tốc độ tiêu thăng mấy lần. Nhanh như điện chớp mà hướng tới hỏa vụ chi đảo bên ngoài bỏ chạy, thực mau liền ném rớt mấy chục chỉ song đầu rồng bay, chỉ là theo lấy ra ngân hà hào, không trung bên trong càng nhiều phi hành nguyên thú chú ý tới Giang Tâm Thành, ngọn lửa phi nga, rít gào chi ưng, bốn cánh tà điểu. Nhiều loại 11 cấp nguyên thú hướng tới ngân hà hào truy kích lại đây, một đám song đầu rồng bay cũng không có từ bỏ, đồng dạng tiếp tục truy hướng Giang Tâm Thành, nhìn này đàn lung tung rối loạn phi hành nguyên thú. Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, mắng to một câu, điều khiển ngân hà hào triều nơi xa chạy trốn, ngân hà hào tốc độ cực nhanh, liền song đầu rồng bay đều kém ngân hà hào lần hứa, càng đừng nói là này đó nguyên thú, cho nên mặc cho này đó nguyên thú khí nổi trận lôi đình, Giang Tâm Thành khoảng cách chúng nó vẫn là càng ngày càng xa, chỉ là không đợi Giang Tâm Thành thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến kinh thiên động địa tiếng kêu to. Lại một đầu rít gào chi ưng từ hỏa vụ chi đảo tầng khí quyển ngoại chạy trốn tiến vào, hướng tới Giang Tâm Thành hung mãnh mà va chạm lại đây. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, tay phải dao động, một tòa trăm mét lớn nhỏ xé trời vô ảnh kiếm luân đột nhiên xuất hiện, theo Giang Tâm Thành động tác ầm ầm đâm hướng đầu kia rít gào chi ưng. Ở xé trời vô ảnh kiếm luân chỗ sâu trong, 1000 nói từ thuần túy 3500 năm âm sát chi lực ngưng tụ mà thành kiếm khí chậm rãi xoay tròn. Theo rít gào chi ưng đâm nát này tòa xé trời vô ảnh kiếm luân, giấu ở xé trời vô ảnh kiếm luân giữa 1000 nói âm sát kiếm khí che trời lấp đất mà đem này đầu rít gào chi ưng bao phủ trong đó, trống, này đầu rít gào chi ưng phát ra giống như mảnh hổ thép dài thống khổ gào rống, một đầu hướng tới hỏa vụ chi đảo tài đi xuống, ở nó trên người tràn đầy lỗ thủng, này đó lỗ thủng chính là 1000 nói âm sát kiếm khí lưu lại kỷ niệm, bị thương nặng này đầu rít gào chi ưng. Giang Tâm Thành lại lần nữa khống chế được ngân hà hào triều hỏa vụ chi đảo bên ngoài bỏ chạy, oanh, liền ở ngay lúc này, làm Giang Tâm Thành hoảng sợ chính là, khoảng cách hắn ngàn dặm ở ngoài kia tòa siêu đại hình núi lửa, rốt cuộc phun trào, cùng với cháy sơn phun trào chính là kinh thiên động địa tiếng gầm rú, Giang Tâm Thành quay đầu nhìn lại, rốt cuộc đã biết phía trước hỏa vụ chi đảo dưới nền đất chỗ sâu trong liên tiếp truyền đến ầm vang thanh là chuyện như thế nào, chỉ là tuy rằng giải quyết cái này nghi hoặc, chính là Giang Tâm Thành thà rằng không có giải quyết, bởi vì cái này nghi hoặc chính hướng tới hắn nơi phương hướng khí thế nuốt thiên địa gào thét mà đến, chương 750, siêu cấp bảo sơn. Hỏa vụ chi đảo, trong đó một tòa siêu đại hình núi lửa rốt cuộc phun trào, khi cách mấy chục năm, lại lần nữa có siêu đại hình núi lửa phun trào, khí thế kinh thiên động địa, vang lớn chấn động bát hoang, toàn bộ hỏa vụ chi đảo đều theo này tòa núi lửa trung bá chủ rít gào lên. Che trời lấp đất dung nham cùng liệt hỏa phóng lên cao, nháy mắt bao phủ phạm vi mấy vạn, cơ hồ toàn bộ hỏa vụ chi đảo đều bị này tòa siêu đại hình núi lửa bùng nổ uy lực sở bao trùm, trăm ngàn vạn nguyên thú hoảng sợ mà hướng tới bốn phương tám hướng chạy trốn, muốn rời xa vô cùng vô tận hắc hỏa cùng huyết vụ, càng thêm lệnh người kinh tủng chính là, theo này tòa siêu đại hình núi lửa phun trào, một tòa gần ngàn mễ lớn nhỏ, mặt trên bao phủ một tầng hỏa tinh thạch tiểu sơn cũng bị phun tới. Mà này tòa tiểu sơn bị phun ra phương hướng, đúng là Giang Tâm Thành nơi phương hướng, cái này làm cho Giang Tâm Thành có thể nào không kinh hoảng thất thố, bất chấp nghĩ nhiều, căn cứ thần khí thịnh đường tính toán khoảng cách, Giang Tâm Thành điều khiển ngân hà hào chợt lóe trốn đến mấy chục mễ ngoại, mà liền ở ngay lúc này, này tòa tiểu sơn cũng gào thét từ Giang Tâm Thành phía trước nơi địa phương xẹt qua, oanh, Giang Tâm Thành vừa mới né tránh đến mấy chục mễ ngoại, liền cảm giác ngân hà hào thượng truyền đến kinh thiên động địa bạo tiếng vang. Theo tiếng nhìn lại Giang Tâm Thành lập tức cả người phát lạnh, mồ hôi lạnh liền rơi xuống dưới, chỉ thấy bể hứa ở ngoài hơn phân nửa ngân hà hào đều bị tiểu sơn trực tiếp đâm thành mảnh vỡ, Giang Tâm Thành dưới chân gần tàn lưu 1/3 ngân hà hào, này tao kỳ vân linh đảo kỳ gia nhanh nhất hư không chiến thuyền chi nhất, liền như vậy bị tiểu sơn trực tiếp đâm nát, siêu đại hình núi lửa chất chứa lực lượng là cỡ nào khủng bố, từ phun ra tiểu sơn đến đâm cháy ngân hà hào, trong lúc liền một cái hô hấp thời gian đều không có. Nếu không phải Giang Tâm Thành né tránh đúng lúc, những cái đó truy kích Giang Tâm Thành phi hành nguyên thú nhóm chính là Giang Tâm Thành kết cục, đến nỗi những cái đó đối Giang Tâm Thành theo đuổi không bỏ 11 cấp nguyên thú nhóm, từ song đầu rồng bay đến rít gào chi ưng, từ ngọn lửa phi nga đến bốn cánh tà điểu, sở hữu đuổi giết gian tâm thành 11 cấp nguyên thú đều đã biến thành nghiền phấn, biến mất vô tung vô ảnh, đối mặt thế như trẻ tre mà đánh sâu vào lại đây tiểu sơn, này đó nguyên thú liền ngăn cản chi lực đều không có, trực tiếp đã bị đâm thành bột phấn, chết không thể chết lại, làm gian tâm thành rất là tiếc nuối, đáng tiếc không có lưu lại thi thể, nếu không lại muốn phát một bút tiền của phi nghĩa, bất quá hiện tại không phải suy xét lúc này, cũng không phải đau lòng ngân hà hào thời điểm, mà là đi truy kích kia tòa tiểu sơn thời điểm. Bất chấp nghĩ nhiều, gian tâm thành sau lưng tia chớp song kỳ vỗ, mang theo gian tâm thành lấy nhanh như điện chớp tốc độ hướng tới kia tòa tiểu sơn truy kích qua đi. Rốt cuộc ở kia tòa tiểu sơn bên ngoài chính là bao vây lấy một tầng trân quý hỏa tinh thạch đâu. Hơn nữa gian tâm thành rõ ràng từ kia tòa tiểu trên núi mặt cảm nhận được khủng bố lực lượng dao động, đó là thuộc về nguyên tinh hơi thở. Khó trách phía trước nhiều lần cảm giác được núi lửa chi đảo chỗ sâu trong truyền đến tiếng gầm rú. Hiển nhiên là này tòa ẩn chứa khủng bố lực lượng tiểu sơn va chạm hỏa vụ chi đảo chỗ sâu trong dung nham thông đạo thanh âm. Hơn nữa gian tâm thành rõ ràng nhìn đến này tòa tiểu sơn tựa hồ có hơn phân nửa đều bị hòa tan, bị núi lửa phun ra tới chỉ là hơn một nửa mà thôi. Có thể nghĩ nếu này tòa tiểu sơn không có bị hòa tan hơn phân nửa nói, rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ, lại còn có ẩn chứa như thế kinh người lực lượng, khó trách có thể ở hỏa vụ chi đảo chỗ sâu trong nhấc lên ngập trời gợn sóng. Làm người cho rằng muốn đã xảy ra động đất giống nhau. Nếu nói như vậy, gian tâm thành sao lại buông tha này tòa trân quý tiểu sơn, huống chi nó còn xử lý chính mình ngân hà hào, vậy càng không thể đủ buông tha nó. Gian tâm thành bằng mau tốc độ hướng tới này tòa tiểu sơn đuổi theo. Ở kia tòa siêu đại hình núi lửa cường hãn lực lượng hạ, này tòa tiểu sơn giống như là đạn pháo giống nhau chạy ra khỏi hỏa vụ chi đảo tầng khí quyển, biến mất ở mênh mang hư không giữa một đường nơi đi qua. Vô số thiên thạch cùng nguyên thú bị tiểu sơn đâm thành toái ra, có thể nghĩ này tòa tiểu sơn rốt cuộc ẩn chứa kiểu gì kinh người lực lượng, sau lưng hai cánh vỗ như gió, mang theo gian tâm thành bay nhanh mà hướng tới này tòa tiểu sơn truy kích qua đi, đáng tiếc gian tâm thành tốc độ xa xa không bằng tiểu sơn đánh sâu vào tốc độ, cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tiểu sơn khoảng cách hắn càng ngày càng xa, bất quá gian tâm thành cũng không lo lắng, này tòa tiểu sơn luôn có lực lượng dùng hết thời điểm. Chính mình chỉ cần theo tiểu sơn đánh sâu vào phương hướng truy đi xuống, sớm muộn gì có thể đuổi tới này tòa giá trị liên thành bảo sơn. Không hề nghĩ nhiều, gian tâm thành nhanh hơn tốc độ truy hướng tiểu sơn, hơn một canh giờ qua đi lại lần nữa thấy được tiểu sơn thân ảnh, mà lúc này này tòa tiểu sơn khoảng cách hỏa vụ chi đảo đã có mấy ngàn, có thể nghĩ kia tòa siêu đại hình núi lửa tung ra tiểu sơn lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh người, mà ở này tòa bảo sơn chung quanh, đã có mấy chục chỉ hư không nguyên thú ở hưng phấn mà nhảy tới nhảy lui, nhìn đến này mấy chục chỉ hư không nguyên thú thực lực mạnh nhất bất quá 11 cấp hạ giai mà thôi, gian tâm thành bay vút qua đi, chém dưa sắc rau mà đem này đàn hư không nguyên thú đều đánh chết, bắt đầu cẩn thận mà quan sát này tòa tiểu sơn, chờ đến thấy rõ ràng này tòa tiểu sơn bộ dáng, gian tâm thành không khỏi cả người chấn động, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm này tòa tiểu sơn thật lâu sau nói không ra lời. Liền tính gian tâm thành đã nghĩ vậy tòa tiểu sơn khả năng không giống người thường, mặt trên hẳn là có không ít bảo vật, nhưng là gian tâm thành vẫn là không nghĩ tới này tòa tiểu sơn cư nhiên như thế trân quý, mặt trên chất chứa bảo vật nhiều xa xa mà vượt quá gian tâm thành đoán trước, tiểu trên núi mặt tài phú nhiều, đã đạt tới làm gian tâm thành cũng vì này trợn mắt há hốc mồm nông nổi, phóng nhãn toàn bộ kỳ vân linh đảo, liền tính là kỳ gia cùng vân gia như vậy siêu cấp bá chủ gia tộc. Sở hữu tồn kho thêm lên cũng chỉ có thể đủ cùng này tòa tiểu sơn đánh đồng, thậm chí trình độ nhất định thượng mà nói còn không bằng này tòa tiểu sơn trân quý. Cho dù lấy gian tâm thành lòng dạ tâm cơ, nhìn đến này tòa tiểu trên núi tài phú, cũng thật lâu nói không ra lời, có này tòa tiểu sơn nơi tay, gian tâm thành ở rất dài một đoạn thời gian đều không cần lại lo lắng tu luyện tài nguyên vấn đề. Nguyên bản gian tâm thành còn bởi vì ở hỏa vụ chi trên đảo mặt tu luyện duyên cớ, cho nên làm cho nguyên lực cùng thánh thể phương diện tiến bộ thả chậm, chính là có này tòa tiểu sơn nơi tay, gian tâm thành các phương diện tốc độ tu luyện đều đem biểu phi tiến mạnh, thánh thể, nguyên lực, thần hồn chi lực, sức chiến đấu. Đều có thể dùng nhanh nhất tốc độ tăng lên, đem thần khí thịnh đường uy lực phát huy đến mức tận cùng, vô thượng rèn luyện phía trước không bao giờ dùng lo lắng tài nguyên vấn đề, liền tính là gian tâm thành cũng không nghĩ tới. Lần này siêu đại hình núi lửa phun trào tuy rằng hủy diệt rồi trân quý ngân hà hào, chính là thế nhưng sẽ được đến như vậy kinh thiên chi bảo, tuy rằng này tòa tiểu trên núi bảo vật cũng không hiếm lạ, nhưng là đối với gian tâm thành tới nói cũng tuyệt đối là nhất thực dụng, cũng là nhất thích hợp trước mắt gian tâm thành bảo vật, tươi cười đã nhộn nhạo đầy mặt, gian tâm thành gấp không chờ nổi mà hướng tới này tòa bảo sơn vọt qua đi, cơ cơ hồ liền nước miếng đều chảy xuống dưới, lấy lại tinh thần Giang Tâm Thành bất chấp nghĩ nhiều, trước tiên đem này tòa bảo sơn thu vào thịnh đường không gian trung, tức khắc to như vậy thịnh đường không gian có 8-9 thành địa phương đều bị bảo sơn chiếm cứ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.